Chương 1476, trấn sát chưởng lôi. Tử kim cự thú đột nhiên ra trận, một ngụm nuốt vào thánh tộc vô số cường giả. Một màn này trực tiếp là dẫn đến nguyên bản sát ý nồng đậm chiến trường trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn qua một màn này, hiển nhiên là nhất thời có chút khó mà hoàn hồn. Tử kim cự thú kia trong thân hình khổng lồ phun trào mênh mông vĩ lực cùng uy áp, rõ ràng là đạt đến tam liên cảnh cấp độ, mà như vậy đẳng cấp thánh thú, bất luận là chư thiên hay là thánh tộc đều căn bản chưa từng có được. Vậy cái này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Giờ khắc này, không chỉ có là thánh tộc đại quân thất kinh, liền ngay cả Thương Huyền Thiên thủ hộ bộ đội cũng là có chút mờ mịt, bọn hắn sợ trước mắt cái này cực kỳ thần bí cường đại thánh thú đột nhiên đối với bọn hắn xuất thủ, vậy đối với vốn là tình huống không ổn bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tam liên thánh thú, mà cái kia cùng Chu Nguyên giao đấu hắc chuẩn thánh giả, đồng dạng là sắc mặt kịch biến, ánh mắt kinh nghi bất định, bởi vì tại bọn hắn đoạt được biết trong tình báo, chư thiên tuyệt đối không tồn tại cái gọi là tam liên thánh thú. Một tôn tam liên thánh thú chính là so sánh cổ thánh cổ tôn tồn tại, một khi tham chiến sẽ đối với toàn bộ chiến cuộc đều tạo thành ảnh hưởng to lớn, cho nên trong lúc nhất thời liền ngay cả hắc chuẩn này thánh giả cũng không dám lại có cái gì động đậy. Bất quá tại chiến trường ngưng trệ lúc, cái kia tam liên thánh thú cũng không có dừng lại, chỉ thấy nó di chuyển chạm đất động sơn diêu bộ pháp, giống như đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng, trong miệng lớn như lỗ đen kia không ngừng phun ra hắc quang. Hắc quang đối với thánh tộc đại quân cuốn qua, vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm, rất nhiều thánh tộc cường giả bị nó nuốt vào miệng lớn. Giờ khắc này, Thương Huyền Thiên thủ hộ bộ đội lập tức sĩ khí đại chấn, bởi vì thế cục cuối cùng là minh bạch, cái này thần bí tam liên thánh thú, xem như viện quân của bọn hắn. Thế là, có tiếng hoan hô vang vọng mà lên. Đối với bên này tiếng hoan hô, cái kia thánh tộc đại quân thì là vô cùng hoảng sợ, chợt có mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, đây là thánh tộc bên kia một chút song liên cảnh thánh giả. Mặc dù bọn hắn đều hiểu trước mắt tam liên thánh thú khủng bố, nhưng lúc này bọn hắn nếu là không đứng ra, cái kia sẽ cho thánh tộc tạo thành thương vong nhiều hơn. Mấy tên song liên thánh giả nghênh tiếp tam liên thánh thú, lập tức bạo phát ra kinh thiên chi chiến, nhưng ai cũng nhìn ra được, những này song liên thánh giả từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng kéo một chút thời gian. Giết, cơ hội tốt như vậy, Thương Huyền Thiên thủ hộ bộ đội đương nhiên sẽ không buông tha, tiếng gầm gừ ở giữa, đại quân như hồng lưu giống như xông ra, lại lần nữa cùng thánh tộc đại quân đụng vào nhau. Lần này sĩ khí dao động thánh tộc đại quân rốt cục xuất hiện tháo chạy dấu hiệu, dù sao mặc cho ai cũng không thể coi nhẹ cái kia ở trên không gầm thét sắp đánh bại mấy vị song liên thánh giả chặn đánh tam liên thánh thú. Đáng chết, cái kia hắc chuẩn thánh giả cũng là sắc mặt tái nhợt, giận mắng lên tiếng. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến cục diện thật tốt này, làm sao trong lúc bất chợt liền biến thành dạng này. Hắn nhìn thoáng qua trên không cái kia ý đồ chặn đường tam liên thánh thú, nhưng lại tại liên tục bại lui mấy vị song liên thánh giả, cắn răng một cái, thân ảnh khẽ động, liền muốn tiến đến trợ giúp. Oanh, bất quá hắn thân ảnh vừa động, chính là có một đạo dòng lũ màu trắng như bạch long nghiền nát hư không mà tới, trên đó lôi cuốn mênh mông vĩ lực, đem tứ phương hư không đều là chấn động đến phá toái ra. Hắc chuẩn sắc mặt âm trầm, không dám thất lễ, lập tức dừng thân nghênh tiếp, đem vĩ lực kia thế công biến thành giải, chợt ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm trước mắt Chu Nguyên. Chu Nguyên, không cần muốn chết. Chu Nguyên sắc mặt hờ hững, ra tay lại là càng tàn nhẫn, vĩ lực như thủy triều trào lên, phô thiên cái địa trút xuống. Mà cái kia hắc chuẩn thì là tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị Chu Nguyên cuốn lấy không thể động đậy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thét dài lên tiếng, chưởng lôi đại nhân, đây là dự định đem nơi đây biến cố thông báo cho chưởng lôi cổ thánh. Mà liền tại hắc chuẩn này tiếng gào truyền ra không lâu sau, không gian kia bên ngoài đột nhiên là có kinh khủng vĩ lực tại va chạm, bộc phát, ngay sau đó, và này chiến trường tất cả mọi người là nghe thấy được chưởng lôi cổ thánh thanh âm mang theo hoảng sợ kia tại thiên ngoại vang lên. Ngươi là, trong thanh âm kia ẩn chứa hoảng sợ cùng sợ hãi, làm cho hắc chuẩn các loại thánh tộc thánh giả trong lòng đều là trầm xuống. Không gian kia bên ngoài chiến đấu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thánh tộc đại quân, lui, mau lui lại. A, mà liền tại bọn hắn vừa kinh vừa nghi, chưởng lôi cổ thánh kia thanh âm trong lúc đó trở nên sắc nhọn đứng lên, sau một khắc, thậm chí là có tiếng kêu thảm thiết vang dội tới. Soạt, thánh tộc đại quân lập tức triệt để loạn, giờ khắc này, tất cả mọi người là đang điên cuồng rút lui, liền ngay cả rất nhiều thánh giả đều là khó mà ổn định cục diện, cuối cùng lựa chọn tháo chạy. Oanh, mà cũng chính là tại thánh tộc đại quân tan tác ở giữa, không gian kia bên ngoài, đột nhiên có một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, ném ra một mảnh mấy chục vạn dặm khổng lồ bồn địa hố sâu, vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đi, sau đó ánh mắt kia chính là đột nhiên trở nên kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một tòa trong suốt như lưu ly cự sơn xuất hiện tại trung ương bồn địa, mà tại cự sơn kia chỗ sâu, có thể thấy được trấn áp một bóng người, nhìn nó diện mục, đương nhiên đó là thánh tộc vị kia chưởng lôi cổ thánh. Mà lúc này, Vị kia Tam Liên Cổ Tôn diện mục vặn vẹo, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, thân thể của hắn bị động lại ở trong Lưu Ly Cự Sơn, tựa như là bị vây ở trong hổ phách con muỗi đồng dạng. Trên cự sơn, ẩn ẩn có đường vân thần bí đang lưu động, những đường vân kia tán phát lực lượng, làm cho ở đây tất cả thánh giả đều là cảm thấy một loại tim đập nhanh cùng sợ hãi. Tự hồ loại lực lượng kia siêu việt thánh giả vĩ lực, cái đó là Chưởng Lôi Cổ Thánh, hắn bị trấn sát rồi. Càng nhiều người kinh hãi nhìn qua thân ảnh bị động lại kia, giờ khắc này song phương thánh giả đều là cảm thấy một loại run rẩy cảm giác. Tại ngắn ngủi một lát thời gian này, một tên Tam Liên thánh giả liền bị trấn sát rồi. Bọn hắn có thể cảm giác được Chưởng Lôi Cổ Thánh sinh cơ đã bị đều chặt đứt, đây không phải bình thường trấn áp, mà là chân chính vẫn lạc. Giờ khắc này tất cả mọi người là cảm giác được một loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Tại dĩ vãng, bất luận là tại chư thiên hay là thánh tộc, Tam Liên thánh giả có thể nói là giữa thiên địa này đứng đầu nhất cường giả, nhưng bây giờ một vị Tam Liên thánh giả liền tại bọn hắn không coi vào đâu, liền một lát thời gian cũng không từng kiên trì đến, lại đột nhiên bị trấn sát. Lúc nào ngay cả Tam Liên thánh giả đều trở nên như gà chó giống như bị tùy ý tàn sát rồi. Đối mặt với như vậy giống như phá vỡ một màn, thánh tộc đại quân triệt để hỏng mất, sau đó điên cuồng rút lui. Mà Thương Huyền Thiên thủ hộ bộ đội cũng không có một mực truy sát, một là tự thân trạng thái không cho phép, hai là bởi vì cục diện trước mắt làm cho bọn hắn cũng có chút kinh nghi cùng tâm thần bất định. Bọn hắn không biết tại không gian kia bên ngoài đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Kim La, Đế Long, Xích Cơ ba vị cổ tôn đến đây chi viện. Nhưng dù cho như thế cũng rất không có khả năng dễ dàng như thế liền trấn sát một vị Tam Liên thánh giả a. Ngay tại Thương Huyền Thiên thủ hộ bộ đội không biết như thế nào cho phải lúc, không gian bên ngoài có một đạo lưu quang rơi xuống, hiện ra thân thể chính là Thương Uyên. Mà lúc này Thương Uyên cũng là ánh mắt có chút thất thần nhìn qua tòa kia như Lưu Ly Cự Sơn cùng trong đó bị trấn sát đạo nhân ảnh kia, cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Chu Nguyên vị trí. Tiếp thu được Thương Uyên cái kia phức tạp ánh mắt, Chu Nguyên bàn tay cũng là không nhịn được khẽ run lên. Người khác có lẽ trong lúc nhất thời vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, hắn lại là có thể suy đoán đi ra, có thể dễ dàng như thế trấn sát một vị Tam Liên thánh giả, thế gian này có thể làm được tồn tại chỉ có hai vị thánh thần cùng đệ tam thần, mà dưới mắt bị trấn sát chính là thánh tộc Chưởng Lôi Cổ Thánh, lại thêm Thôn Thôn xuất hiện, như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Chu Nguyên xuề bàn tay ra dùng sức ma sát một chút khuôn mặt, sau đó lòng có cảm giác đưa ánh mắt về phía tòa kia như Lưu Ly Cự Sơn đỉnh chóp. Ở nơi đó chẳng biết lúc nào có một đạo váy trắng bồng bềnh bóng hình xinh đẹp trần trụi chân ngọc mà đứng, bóng người xinh xắn kia vẫn như cũ là như vậy phong hoa tuyệt đại, như vậy quen thuộc, như vậy khắc cốt minh tâm, cũng là như vậy lạ lẫm.